Cửu vực kiếm đế, chương 2796, đánh hổ lao long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cho nên đang nghe A Đồ tin tức về sau. Bạch Tổ chính là lấy bản thể, nhanh chóng đổi lại đây. Copy nội dung từ truyện 88. Quả nhiên, là một cái chưa hề ghi chép qua tiểu thiên thế giới. A Đồ, lần này ngươi thế nhưng là lập công lớn. Bạch Tổ quan sát một chút cái này huyết võ thế giới, cũng là hai mắt tỏa sáng. Huyết võ thế giới, thật là một cái chưa hề bị phát hiện, không có bị ghi chép qua tiểu thiên thế giới. Đây cũng là mang ý nghĩa, nơi này là thế giới bản nguyên, còn có khả năng rất lớn tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88, một cái tiểu thế giới bản nguyên, đủ để cho một vị tiên tôn, nhảy lên thành tựu một vị tiên đế. Mà đối một vị tiên đế tôi nói, cái này một cái tiểu thế giới bản nguyên, cũng tương tự giá trị cực cao, có thể cho bọn hắn trùng kích tầng thứ cao hơn, tiên đế cửu giai, trong đó cũng có được thực lực sai biệt. Copy nội dung từ truyện 88, một vị nhất giai tiên đế địa vị, tự nhiên không thể so với một vị nhị giai tiên đế, tam giai tiên đế. Tại tiên đế bên trong, cũng là thực lực quyết định hết thảy, Bạch Tổ có địa vị hôm nay. Cũng là bởi vì cái này hắn cái kia mạnh mẽ vô biên thực lực. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ, câu Trần tên phế vật kia, một mực là muốn khiêu chiến ta địa vị. Đáng tiếc hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn lại có thể phát hiện một cái tiểu thiên thế giới. Chờ ta thôn phệ cái này bên trong thế giới bản nguyên. Câu Trần tên phế vật kia, đem triệt để không phải đối thủ của ta. Đến lúc đó ai cũng không dám đang cùng ta tranh. Bạch Tổ lạnh hừ một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, cho dù là tại hoang thú nhất tộc tiên đế bên trong, cũng có được tranh chấp, hoang thú nhất tộc, càng không phải là tấm sắt một mảnh, mặc dù bây giờ hoang thú, yêu thú, thần thú tam tộc, trên danh nghĩa đã là liên hợp tại trong đó. Nhưng là tam tộc ở giữa, bản thân liền có rất nhiều cổ lão ân oán, huống chi các tộc ở giữa, cũng có được ân oán, nội bộ tranh đấu không ngừng. Copy nội dung từ truyện 88, câu Trần, chính là thần thú nhất tộc thủ lĩnh, hắn một mực cũng muốn cùng Bạch Tổ, tranh đoạt tam tộc thủ lĩnh vị trí, xem như Bạch Tổ họa lớn trong lòng một trong. Bạch Tổ không dám tùy tiện xuất thủ, cũng là kiêng kỵ câu Trần, không phải lấy Bạch Tổ thực lực, trước đó tại cự tượng thần miếu bên trong, ăn lớn như thế thua thiệt, cũng chưa chắc chọn ẩn nhẫn. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá lần này. Chỉ cần là có thể đạt được cái này huyết võ thế giới bản nguyên, hắn thực lực, đem hội xa xa siêu việt cái kia câu Trần. Đến lúc đó không còn có ai, dám khiêu chiến địa vị hắn, hắn chính là buông tay ra làm. Copy nội dung từ truyện 88, nhất là hắn chuyện thứ nhất, liền muốn tìm tới tại cự tượng thần miếu bên trong oanh giết hắn hóa thân tên kia vu tộc, một cái tiên tôn cảnh giới tiểu gia hỏa, lại dám oanh giết hắn một đạo hóa thân. Đôi này Bạch Tổ tôi nói, vậy là một loại vô cùng nhục nhã, hắn tuyệt đối nhẫn không dưới khẩu khí này. Copy nội dung từ truyện 88, để ta xem một chút, cái này tiểu thiên thế giới bên trong thế giới bản nguyên, đến cùng là chạy đi nơi nào. Bạch Tổ ánh mắt lấp lóe, lập tức ý thức bao phủ, tìm kiếm cái này huyết võ thế giới. Copy nội dung từ truyện 88, ông, ngay tại hắn tìm kiếm một khắc, đột nhiên một đạo kiếm quang. Từ trên trời giáng xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một đạo kiếm quang chém xuống trong nháy mắt. Bạch Tổ tự hồ vậy lập tức đã nhận ra cái gì một dạng. Thân hình lóe lên, hướng về bên cạnh khẽ động. Chính là tránh qua, tránh né cái này một đạo kiếm quang. Copy nội dung từ truyện 88. Không hổ là Bạch Tổ, Bạch Trạch lại có thể né tránh ta một kiếm này. Một thanh âm từ không trung vang lên, đồng thời Sở Phong Miên bóng dáng, vậy hiện lên ở cửu trọng thiên phía trên, khóe miệng hiện ra băng lãnh dáng tươi cười nhìn về phía Bạch Tổ. Copy nội dung từ truyện 88, ngươi là ai, dám đến đánh lén ta? Bạch Tổ nhìn về phía Sở Phong Miên, nhìn hầm hầm đường. Copy nội dung từ truyện 88, A Đồ, cái này chuyện gì xảy ra? Bạch Tổ, cái này huyết võ thế giới, là ta trước phát hiện. Thế nhưng là không nghĩ tới, người này cũng đã nhận được một viên thế giới hạt giống, tiến vào huyết võ thế giới bên trong, ta thực lực không bằng hắn, cho nên bị hắn bức lui, còn xin bạch tổ vì ta ủng hộ công đạo. Copy nội dung từ truyện 88. A Đồ lúc này gấp vội vàng mở miệng nói, nhìn thấy Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ, hắn cũng là giật nảy mình, không nghĩ tới Sở Phong Miên lại là gan to bằng trời, thế mà ngay cả một vị tiên đế đều dám đánh lén. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng nhìn lấy bạch tổ lông tóc không thương tránh qua, tránh né một kiếm này, A Đồ vậy yên tâm lại, vội vàng thêm mắm thêm muối nói ra. Hắn đem tin tức nói cho bạch tổ, đem bạch tổ gọi, chính là vì giết Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88, nghe xong Đồ lời nói, bạch tổ lập tức vậy minh bạch, trong đó một ít chuyện, xem ra là cái này A Đồ, ngay từ đầu muốn nuốt một mình tiểu thiên thế giới, nhưng lại đụng phải người trước mắt này, để hắn kế hoạch thất bại, rơi vào đường cùng mới đem tin tức thông chi cho hắn, bất quá bạch tổ cũng không muốn lãng phí thời gian điểm phá. Copy nội dung từ truyện 88 đem cái này tiểu thiên thế giới bên trong thế giới bản nguyên, bỏ vào trong túi, mới trọng yếu nhất. Tiểu tử, cái này tiểu thiên thế giới, đã bị ta nhìn trúng, không muốn chết, cũng nhanh chút lăn ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88 bạch tổ ánh mắt băng lãnh nhìn nói với Sở Phong Miên. Lăn ra ngoài, bạch tổ, xem ra ngươi vẫn là không có thấy rõ ràng, hiện tại thế cục đến cùng như thế nào. Copy nội dung từ truyện 88 nghe được bạch tổ lời nói, Sở Phong Miên khóe miệng hiện ra một chút ý cười nói ra. Muốn lăn ra ngoài người, là ai, không, chỉ sợ ngươi đã không có cơ hội có thể rời đi nơi này. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên mở miệng đồng thời, không gian xung quanh, đột nhiên đọng lại, hoàn toàn phong tỏa, tính cả vừa mới bạch tổ vỡ ra vết rách, đều là hoàn toàn chữa trị, rốt cuộc nhìn không thấy bất luận cái gì một chút xíu vết rách. Toàn bộ cửu trọng thiên, đều tại một cỗ không gian chi lực bao phủ xuống, biến thành một cái to lớn lồng giam. Ai cũng không muốn từ trong đó đào tẩu. Copy nội dung từ truyện 88. Không gian pháp tắc đại thành. Ngươi tiên đế, ngươi đến cùng là ai? Bạch tổ kinh ngạc nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này cửu trọng thiên bị hoàn toàn phong tỏa. Không gian xung quanh pháp tắc, thậm chí là vượt xa khỏi bạch tổ khống chế, bạch tổ đều không có phát giác được không gian xung quanh là như thế nào phong tỏa. Chỉ có thể nói là cái này phong tỏa không gian người, tại không gian pháp tắc tạo nghệ bên trên, xa xa siêu việt hắn, một vị không gian pháp tắc đại thành tiên đế. Copy nội dung từ truyện 88 bạch tổ đều cơ hồ không có nghe nói qua mấy vị dạng này nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian, thời gian, cái này hai đại thượng vị pháp tắc, mong muốn lĩnh hội độ khó, xa cao hơn nhiều tám đạo hạ vị pháp tắc. Copy nội dung từ truyện 88 bởi vậy trừ phi là tại không gian. Thời gian cái này hai đạo thượng vị pháp tắc bên trên, có siêu cường lực lĩnh ngộ thiên tài tiên đế, mới hội trước lĩnh hội cái này hai đạo pháp tắc, không phải lời nói, ít có đem cái này hai đạo pháp tắc thứ nhất, lĩnh hội đến đại thành. Cho dù là mấy chục vị tiên đế bên trong, đều khó mà tìm tới một vị, đem thời gian, không gian pháp tắc lĩnh hội đến cảnh giới đại thành tiên đế. Copy nội dung từ truyện 88 nhưng hết lần này tới lần khác lần này, bạch tổ lại là đụng phải. Hay là tại cái này huyết võ thế giới, cái này tiểu thiên thế giới bên trong. A Đồ, ngươi lại dám tính toán ta. Copy nội dung từ truyện 88 bạch tổ tức giận nói ra, vung tay lên, một cỗ linh lực tràn vào đến hắn trong lòng bàn tay, một chưởng hướng về phía bên cạnh A Đồ oanh kích tới. Ta không có, ta không dám, bạch tổ tha mạng. Copy nội dung từ truyện 88 A Đồ sắc mặt trắng bệch vô cùng. Hắn mặc dù xác thực là mong muốn mượn nhờ bạch tổ chi thủ, tới oanh sát Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88 nhưng là hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Trước mắt Sở Phong Miên, thế mà cũng là một vị tiên đế. Hắn đem bạch tổ kêu gọi lại đây, không khác là tự chui đầu vào lưới. Nhưng là lúc này A Đồ giải thích như thế nào, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại bạch tổ một trường oanh kích phía dưới, A Đồ thân thể trong nháy mắt hủy diệt, bị vô tình oanh sát. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.